Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 609. Luyện hóa thái cổ khí phù phổ, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định không phụ nhờ và, nhất định để khí phù tông tái hiện huy hoàng. Đem thái cổ khí phù phổ thu lại, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ nghiêm một chút. Hướng Đàm trưởng lão nói ra một câu kiên định lời nói. Tốt, tốt, tốt, nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy thái độ. Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, liên tiếp nói ra nhiều cái chữ tốt. Xem ra, hắn đối với Mạc Thanh Vân thái độ, vẫn là cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau đó, Đàm trưởng lão lại đối Mạc Thanh Vân bàn giao một phen. Liền đối với Mạc Thanh Vân phất phất tay, nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta điều tức khôi phục một chút, lão già ta còn muốn sống thêm một chút thời gian. Đệ tử cáo lui. Nghe được Đàm trưởng lão nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, liền rời đi Đàm trưởng lão gian phòng. Theo Đàm trưởng lão nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp về tới trong phòng mình. Không biết kia Thi Hoàng Thiên cùng Thang Dược đám người trong túi càn khôn có cái gì cần dùng đến đồ vật. Về đến phòng bên trong, Mạc Thanh Vân liền đem Thi Hoàng Thiên cùng Thang Dược đám người túi càn khôn lấy ra, bắt đầu từng cái xem xét. Tại đem Thi Hoàng Thiên đám người phù mở ra, các loại vật phẩm rực rỡ muôn màu trình Mạc Thanh Vân trước mắt. 700 năm phân huyết hồn huỳnh đường tốn, 500 năm phân thi linh dưỡng hồn thảo. Nhìn thấy trước mắt những vật phẩm này sao, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ ra. Đây đều là luyện chế tăng lên linh hồn lực đan dược vật liệu. Có những này luyện đan dược tài, ta liền có thể luyện chế lưu quang huyền hồn đan. Đem trước mắt luyện đan dược tài chỉnh lý một phen, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, thầm nghĩ, đối đãi ta luyện chế ra lưu quang huyền hồn đan, ta liền có thể mượn nhờ lưu quang huyền hồn đan để linh hồn tu vi xung kích thiên linh cảnh trung kỳ. Đem trước mắt luyện đan dược tài chỉnh lý một phen, tỉ mỉ chứa vào một cái túi càn khôn về sau, Mạc Thanh Vân liền còn lại vật phẩm chỉnh thể chứa vào một cái trong túi càn khôn. Còn dư lại những vật phẩm kia, đều là một chút khu thi phù, cùng các loại luyện thi vật liệu. Những vật này đối với Mạc Thanh Vân tới nói, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Bởi vậy, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Những vật này, vẫn là tìm thời gian toàn bộ xử lý sạch, chuyển đổi thành nguyên hồn thạch tương đối thực sự. Đem đồ vật loạn thất bát tao ném vào một cái trong túi càn khôn, Mạc Thanh Vân hơi chút suy nghĩ về sau, trong lòng làm ra một cái dự định. Cái này Thi Hoàng Thiên bọn người trong túi càn khôn cất giữ, liền như thế phong phú. Thang Dược bọn người túi càn khôn cất giữ hẳn là càng được rồi hơn. Tra xét Thi Hoàng Thiên đám người túi càn khôn, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ chờ mong, bắt đầu mở ra Thang Dược đám người túi càn khôn. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Thang Dược đám người thân phận cao hơn Thi Hoàng Thiên bọn người. Bọn hắn cất giữ hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Theo Mạc Thanh Vân mở ra Thang Dược đám người túi càn khôn, một đạo đạo kiếm phù liền trình trước mắt của hắn. Những này kiếm phù phẩm giai đều không thấp, kém nhất cũng có được ngũ ấn phẩm giai, đa số đều tại lục ấn phẩm giai trình độ. Trong đó Thang Dược túi càn khôn ba đạo phù phẩm giai càng là đạt đến thất ấn tình trạng, chính là trước đó hắn thúc dục băng kiếm xuyên tâm phù. Ba đạo thất ấn phù, băng kiếm xuyên tâm phù, nhìn trước mắt ba đạo băng tuyết xuyên tâm phù, Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra nét mừng, mừng thầm nói, có cái này ba đạo băng tuyết xuyên tâm phù, ngày sau ta cùng người lúc giao thủ, cũng là xem như có một ít át chủ bài. Đem ba đạo băng kiếm xuyên tâm phù cất kỹ, Mạc Thanh Vân tiếp tục xem xét Thang Dược đám người túi càn khôn. xem xét còn có hay không cái khác vật chân quý. Một phen xem xét về sau, một tấm cũ nát địa đồ hấp dẫn Mạc Thanh Vân chủ ý lực, đem đạo này địa đồ mang lấy ra. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nói: "A, cái này tấm bản đồ tựa hồ có chút nhìn quen mắt, giống như ở nơi đó thấy qua." "Đúng rồi, là theo kia thi phiệt nơi đó đạt được địa đồ." Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ ra, lập tức đem theo thi phiệt nơi đó đạt được địa đồ lấy ra. Đem một khối khác địa đồ lấy ra, Mạc Thanh Vân liền đem hai tấm bản đồ chắp vá, tạo thành một tấm hoàn chỉnh địa đồ. Vạn Giới Sơn, Ma Âm Cốc, đem hai tấm bản đồ chắp vá, Mạc Thanh Vân biết được địa đồ miêu tả vị trí lại là Vạn Giới Sơn bên trong một cái gọi là Ma Âm Cốc địa phương. Như thế xem ra, muốn biết được bản đồ này bí mật, còn chờ tiến vào Vạn Giới Sơn bên trong mới được. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền đem cái này hai tấm bản đồ thu hồi. Trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ cùng vẻ chờ mong. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đem thang dược đám người túi càn khôn tra xét một phen. Bất quá, bọn hắn túi càn khôn đồ còn dư lại, đối Mạc Thanh Vân tới nói cũng không có quá lớn công dụng. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền đem còn lại những vật kia toàn bộ chứa vào một cái trong túi càn khôn, chuẩn bị về sau cho hắn xử lý đi. Bây giờ cự ly lên đường tiến về Vạn Giới Sơn còn có 2 ngày thời gian. Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán thoáng cái, yên lặng dự định, nhướng mày nói: "Ta ngược lại thật ra có thể đáp lấy trong khoảng thời gian này. Trước đêm kia thái cổ khí phù phổ luyện hóa, đến lúc đó nếu là gặp các loại khí phù chân thân, cũng có thể lập tức cảm ứng được." Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu luyện hóa thái cổ khí phù phổ. Thái cổ khí phù phổ cũng không phải là một kiện pháp bảo, chỉ là tương đương tại một cái dụng cụ lưu trữ phù chân thân túi trữ vật. Bởi vậy, luyện hóa cũng không có khó khăn quá lớn. Đảo mắt, 2 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa dưới, thái cổ khí phù phổ rốt cục bị hắn luyện hóa. Hiu, thái cổ khí phù phổ mỗi lần bị Mạc Thanh Vân luyện hóa, nó chính là hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân thu nhập thể nội. Như thế xem ra, cái này thái cổ khí phù phổ đều cũng không đơn giản. Nhìn xem thái cổ khí phù phổ được thu vào thể nội, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn trước mắt một màn này. Tại trong sự nhận thức của hắn, cho dù là linh khí cấp bậc binh khí, cũng là không cách nào thu nhập đến thể nội. Như thế, cái này thái cổ khí phù phổ phẩm giai, chí ít tại linh khí trở lên, đem thái cổ khí phù phổ thu nhập thể nội, Mạc Thanh Vân phát hiện hắn cùng thái cổ khí phù phổ ở giữa tựa hồ nhiều một loại nào đó không hiểu liên hệ. Đã thái cổ khí phù phổ đã luyện hóa, nên lên đường tiến về Vạn Giới Sơn. Gặp thái cổ khí phù phổ đã bị luyện hóa, Mạc Thanh Vân liền không có ý định chần chờ, chuẩn bị lên đường tiến về Vạn Giới Sơn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là mở cửa phòng, hướng phía ngoài phòng đi đến. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng lúc, kia Phương Bằng bọn người vừa vặn hướng trong tiểu viện đi tới. "Thanh Vân, ngươi đi ra vừa vặn, chúng ta đang chuẩn bị gọi ngươi đứng dậy tiến về Vạn Giới Sơn." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, Phương Bằng hướng Mạc Thanh Vân cười nhạt chào hỏi một tiếng. Lại nói, vì phòng ngừa bên cạnh tông môn đối Mao Phù Tông làm loạn, ta liền không cùng các ngươi cùng nhau đi tới Vạn Giới Sơn, để Thái Thượng Trưởng Lão hộ tống ngươi cùng một chỗ tiến lên. Tông môn khác xâm phạm Mao Phù Tông, nghe được Phương Bằng lời nói, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, trong lòng ngẫm nghĩ thoáng cái. Tông chủ, nếu nói như vậy,